Duật Tôn kéo Xanh Tiêu qua ngồi ở mép giường. Xanh Tiêu, em hãy nghe anh nói, thời gian anh ra ngoài không thể quá lâu. Anh đang tìm cách bắt liên lạc với người ở bên ngoài, nếu như tấn công vào tất nhiên sẽ có chết chóc, em nghe này. Hai tay Duật Tôn nắm chặt đôi vai của Mạch Xanh Tiêu. Tại lầu 3, đi lên cầu thang quẹo phải, ở căn phòng thứ 2, đó là mật thất của căn cứ. Ngoại trừ Dạ Thần, thì không ai được vào, anh mới đi xem qua, bên trong đặt cho cốt của cha mẹ hắn. Ngày mai sau 12 giờ đêm, em nghĩ cách mang theo Bôn Bôn đi vào căn phòng ấy, đến lúc đó, bọn chúng dù muốn tìm em thì cũng rất khó có thể nhanh chóng tìm ra được. Nhưng mà em làm sao mới có thể đi vào bên trong? Duật Tôn lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào trong tay Mạch Xanh Tiêu. Giữ cho kỹ, đừng để bị mất. Anh lấy ở đâu ra vậy? Khi anh còn ở trong căn cứ đã đi vào, là anh làm trộm chìa khóa, về sau giấu ở trong phòng mình, anh đã thử rồi, cái ổ khóa đó không bị đổi đi. Dù gian phòng kia đã có người khác ở nhưng chiếc chìa khóa vẫn có thể tìm được. Vậy căn phòng đó không đổi ổ khóa. Xem ra, Dạ Thần quả nhiên là rất giữ gìn tình nghĩa xưa, đặc biệt là đối với cha mẹ của mình. Ừ, Duật Tôn ôm lấy Xanh Tiêu. Cẩn thận một chút, em sẽ cẩn thận. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt chìa khóa trong tay, răng của chiếc chìa khóa mài vào tay cô đỏ bừng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh và buồn bực. Nhưng mà, Xanh Tiêu lui người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lo lắng. Nơi này có thể ở khắp nơi đều có camera theo dõi, em đến lúc ôm Bôn Bôn trốn đi, chẳng may có người để mắt tới thì phải làm sao? Đừng sợ, Duật Tôn lấy một thứ trong túi quần ra. Anh tin là thức chắc chắn đã cho người mai phục ở không xa căn cứ. Đây là cái gì, mặc dù đây là thứ Mạch Xanh Tiêu đích, gocchuyenaudio.com, thần lén đưa cho anh, nhưng về phần tác dụng của nó thì cô không biết. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, đây là dụng cụ theo dõi định vị mini, Duật Tôn xòe bàn tay ra, Mạch Xanh Tiêu cầm lên nhìn vào, hơi giống một cái kẹp tóc bình thường, có thể nắm ở trong tay. Để giữ liên lạc với bên ngoài, đầu cảm ứng của nó sẽ tác động, đối phương ở trên máy tính có thể trông thấy rõ ràng bố cục quanh người mình. Cái này còn có tác dụng là làm nhiễu sóng thu hình của camera, đến lúc đó, dựa vào cách làm nho nhỏ này thì có thể làm cả hệ thống theo dõi ở bên trong bị thiết bị ở bên ngoài đóng băng toàn bộ. Duật Tôn tiếp nhận vật đó từ trong tay Mạch Xanh Tiêu. Phần đuôi của nó, đối với anh mà nói thì còn là chìa khóa vạn năng. Lúc trước khi Nam Dạ Tước cho anh còn đang suy nghĩ thứ này còn có thể làm gì. Bây giờ thì so với cho anh một khẩu súng thì thứ này còn hữu dụng hơn nhiều. Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước quen biết nhiều năm, lúc này lòng tín nhiệm và hỗ trợ nhau không sợ lâm nguy đó rất đáng quý. Có lẽ chỉ đơn giản là một ánh mắt không cần phải lên tiếng, bọn họ vẫn có thể biết rõ động tác tiếp theo của đối phương là gì. Tôn, em sợ anh gặp chuyện không may. Mạch Xanh Tiêu dựa vào bả vai của Duật Tôn, ánh mắt cô nhẹ khép lại. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cơ thể hình như đã căng thẳng cứng ngắc. Đúng rồi, hôm nay em đã phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì, em cùng Alice đi vào phòng của Dạ Thần, ở trong két bảo hiểm của hắn em có tìm được một bộ hồ sơ trên mặt có viết tên cha mẹ còn thấy ghi số tiền giao dịch cùng ngày. Ý tứ đại khái chính là muốn tính mạng của hai người. Tin tức cha mẹ rời bến cũng là người tên gọi Viên Sơn Hùng đã cung cấp cho sát thủ. Viên Sơn Hùng, đáy mắt Duật Tôn đột nhiên thoáng hiện lên một vẻ u ám. Viên Sơn Hùng chính là kẻ năm đó giữ quyền chuyển nhượng cổ phiếu của ông nội anh. Đây cũng chính là để Mạch Xanh Tiêu hiểu rõ cha của Dạ Thần năm đó tiếp nhận việc này, vừa vặn Sơ Hạ Nhan là chướng ngại của vợ ông ta, vì muốn bà ấy thỏa mãn nên dứt khoát cố ý gây ra vụ thảm sát này. Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Một vài chữ viết mà đã ghi lại nợ máu, vì tiền, bọn họ không e ngại mạng người, cứng rắn đem một gia đình hạnh phúc tàn nhẫn nghiền nát. 20 mấy năm trôi qua, Duật Tôn đã điều tra tình hình năm đó, trong lòng phẫn uất và thù hận vẫn như cũ không vơi. Anh sợ hãi trở về thành phố đã từng sống, sau khi Duật ra cửa nát nhà tan, anh chỉ nghĩ ông nội vì phải trả nợ nần nên mới ký giấy trao quyền chuyển nhượng, nhưng xem ra chân tướng sự thật cũng không chỉ đơn giản như vậy. Tôn, Duật Tôn lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc lo lắng những việc này. Ngón tay Mạch Xanh Tiêu chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, tại đây không thể so với điều kiện ở nhà, cằm của người đàn ông đã mọc râu lởm chởm, bàn tay Xanh Tiêu khẽ vuốt cô nhìn không thấy Duật Tôn lúc này xê. Có gì chật vật với bộ dáng này ngược lại có vẻ gợi cảm không ít. Anh có nắm chắc phần thắng không? Ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không nắm chắc 10 phần, anh không dám để em và Bôn Bôn có thắng 1 năm 1.000 nguy hiểm. Xanh Tiêu nghe vậy với thả lỏng một chút, ham, giường em bé ở bên cạnh phát ra âm thanh rất nhỏ. Bôn Bôn mở hai mắt ra, hai bàn tay nhỏ bé đẩy chăn mền, cái đầu nhỏ xoay một cái thấy Duật Tôn ngồi ở mép giường.